Cạp, chương 29, góc truyện audio.com. Nếu không thể hiểu được tâm ý của Tô Mộc Nhiên, vậy trước tiên để cho mình trở nên mạnh mẽ đi. Nếu như Mộc Nhiên thích nàng, đến lúc đó nàng có thể dùng trạng thái tốt nhất cùng nàng bên nhau, cho nàng hạnh phúc. Lùi một vạn bước nói, nàng chỉ là đơn phương, Cố Hành cảm thấy tim mình không mạnh mẽ đến nổi nhìn Tô Mộc Nhiên cùng người khác một chỗ, nếu thật là vậy, rời đi Tô Phủ là chuyện sớm hay muộn, nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian sau này nàng không biết sẽ như thế nào, trước buông xuống chuyện thích Tô Mộc Nhiên cùng sự đố kỵ với Trịnh Đồng, chuyên tâm học vẽ. Nếu nàng thật đối với ta có tình ý cũng sẽ không bởi vì mấy ngày không thấy ta mà thay đổi. Quyết định xong, Cố Hành giống Hứa Ngôn cùng nhau, mỗi ngày phần lớn thời gian ở trong phòng, nỗ lực nhớ lại kiếp trước đã gặp những kiểu dáng nữ trang gì, tiến hành sửa đổi, hơn nữa các nàng thiết kế logo của mình. Bởi vì không biết ý thích của nữ nhân ở Liễu Quốc, Hứa Ngôn Cố Hành chỉ làm ra vài dạng đồ, đợi Lưu Thiện tìm người đến bán, nhìn xem phản ứng thế nào, rồi quyết định kế tiếp nên làm như thế nào. Vốn cho là thân thể Cố Hành khá hơn chút sẽ như trước đưa nàng đi Trương gia, nào biết Cố Hành việc này nói cũng không nói, mỗi ngày đều cùng Hứa Ngôn trong phòng thần thần bí bí không biết đang làm gì, chỉ có lúc ăn cơm mới thấy hắn. Nhưng các nàng dường như là đang làm chuyện đứng đắn, mình cũng khó mà nói. Tô Mộc Nhiên đột nhiên nghĩ đến Cố Hành vốn cũng không định làm tiếp nhiệm vụ, nếu nàng không muốn làm tiếp cũng phải làm. Nghĩ đến điều này, Tô Mộc Nhiên có chút buồn bực. Liếc mắt nhìn Trịnh Đồng bên cạnh thật sự là ồn ào a, nếu như là Cố Háp Hát, sẽ không để cho chính mình nhàm chán. Nhận lấy bức tranh vẽ Hứa Ngôn đưa tới, Lưu Thiện nhìn kỹ sau đó khen, không tệ, không tệ, nhị đệ tam đệ thực sự là rất có thiên phú, ắt sẽ bán được đem cho hạ nhân đem đi. Lưu Thiện đối với hai người bàn bạc, nhị đệ tam đệ ta có một số việc muốn đi lên tìm thành một chuyến, nếu các ngươi rảnh, có hứng thú thì cùng đi. Chúng ta có thể trên đường cùng nhau du ngoạn, ngắm phong cảnh cũng có bằng hữu, không buồn chán, thế nào? Lưu Thiện nói, tìm thành cách nơi này không xa, nếu trên đường cùng nhau chậm rãi chơi đùa, hơn nữa hắn làm việc nữa tốc độ như vậy, khoảng 2-3 tháng. Hứa Ngôn có chút do dự, nàng mặc dù muốn ra ngoài chơi, nhưng nàng và Tô Tinh Linh vừa mới thành thân, chính là một ngày không gặp như ba thu, thời gian lâu như vậy không gặp nàng sẽ nhớ lắm, như vậy chơi cũng không có ý nghĩa, nhưng nếu muốn dẫn Tô Tinh Linh cũng không được. Chính là đang muốn mở miệng cự tuyệt chợt nghe Cố Hành nói, đại ca A Ngôn hắn mới thành thân không thể ly khai vợ ho dần đâu, cũng đừng tìm hắn. Ta thật ra muốn đi xem tìm thành, không bằng để ta theo ngươi đi đi. Hảo, vậy tam đệ bồi ta đi đi, ngươi trở về chuẩn bị một chút, 3 ngày sau lên đường. Hứa Ngôn có mấy lời muốn nói, nhưng ngại Lưu Thiện đành phải tạm thời nhịn xuống, đợi đến Lưu Thiện đi, hai người ngồi chung rốt cuộc nói, A Hành, ngươi muốn đi. Thật à, có người bao ăn bao ở lại được chơi đùa, làm sao không đi? Nhưng là, ở vào thời điểm ngươi muốn đi, ngươi lẽ nào không nhìn ra Trịnh Đồng đối với Mộc Nhiên có tình ý sao? Ngươi không sợ hắn thừa dịp mà tấn công sao? Thấy Cố Hành thản nhiên, Hứa Ngôn không khỏi có chút nóng nảy. Góc truyện audio.com. Thứ nhất, nếu như Mộc Nhiên thích ta, dù cho ta không ở trong phủ một đoạn thời gian, ta tin tính tình của nàng cũng sẽ không vì vậy mà yêu thích kẻ khác. Thứ hai, nếu như nàng căn bản không thích ta, nói một cách công bằng, kỳ thực Trịnh Đồng là một đối tượng tốt. Nói thật, điều kiện hắn rất tốt ta khó chịu bởi vì người hắn thích là người ta thích. Hơn nữa, hắn là nam A, nếu Hư Mộc Nhiên thích hắn, có thể sinh hoạt như người bình thường, vẫn hơn là cùng một chỗ với ta. Cố Hành càng nói càng nhỏ tiếng, đến cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Biết Cố Hành cũng chịu không nổi, Hứa Ngôn vỗ vai nàng, im lặng truyền đạt sự an ủi cùng khích lệ. Cố Hành dùng một ngày cùng Tô Phủ đà hảo chiêu hô cùng từ trưởng quỹ xin nghỉ thu thập đồ đạc xong. Mọi thứ chuẩn bị xong, qua một ngày liền có thể ra ngoài giải sầu một chút, suy nghĩ thật kỹ quan hệ cùng Tô Mộc Nhiên, chính mình về sau nên đi thế nào. Ai ngờ ngày thứ hai vẫn có chuyện, Trịnh Đồng vốn là muốn cùng Tô Mộc Nhiên đi leo núi, nào biết vô tình bị Tô Tinh Linh nghe được cứng rắn đơn độc hẹn hò biến thành 5 người tụ họp. Biểu ca, khí trời trên núi hôm nay thật tốt, ta và A Ngôn, A Hành cũng muốn đi, ngươi không chỉ mang tỷ tỷ ta mà không dẫn chúng ta đi. Tô Tinh Linh vẻ mặt vô tội hỏi, làm sao được, đương nhiên là mọi người cùng nhau đi. Trịnh Đồng cười nói. Cảm ơn biểu ca, đạt được ý đồ Tô Tinh Linh lập tức cùng Hứa Ngôn, hai người đi tìm Cố Hành, ai ngờ nàng cự tuyệt. Các ngươi đi đi, ngày mai ta còn phải đi xa, không muốn chơi đùa, các ngươi đi đi. Cố Hành tiếp tục vùi đầu vẽ tranh. Một bên nắm bút trong tay Cố Hành ném qua một bên, khiến Cố Hành chỉ có thể ngẩng đầu nhìn nàng, Tô Tinh Linh híp mắt hỏi, ngươi thật sự không đi? Ta và A Ngôn cùng đi, tỷ tỷ kia nhất định là cùng biểu ca cùng nhau, ngươi cũng biết trên núi khó tránh khỏi sẽ gặp rắn, thú A, đến lúc đó anh hùng cứu mỹ nhân, tỷ tỷ sẽ rung động, ngươi sẽ héo rũ đó. Cố Hành không nói nhìn Tô Tinh Linh, có chút khâm phục nàng trí tưởng tượng phong phú, nếu như ở thời hiện đại có thể làm biên kịch truyền hình nổi danh. Thấy Cố Hành bất vi sở động, Tô Tinh Linh có chút nóng nảy, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ngươi nếu không đi cũng đừng hối hận, ngươi không thích biểu ca ngươi sai, không phải để tỷ tỷ nàng và hắn cùng nhau. Thở dài, Tô Tinh Linh có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thực cũng không phải, biểu ca hắn thật không tệ, người cũng tốt, đối với ta cùng tỷ tỷ vô cùng tốt, chỉ là ta luôn cảm thấy tỷ tỷ cùng hắn một chỗ không giống như cùng ngươi vui vẻ. Ta chỉ là muốn tỷ tỷ hạnh phúc. A Hành, nếu như người là nam tử thì tốt rồi. Bất quá, nhìn Hứa Ngôn bên cạnh, nữ tử cũng có thể mang hạnh phúc cho nữ tử a, phải không? Cố Hành đối với lần này cũng không có 10 phần tự tin. Mặc kệ, ngươi ngày hôm nay phải đi, không đi cũng phải đi. Tô Tinh Linh uy hiếp nói, sau đó nói một tràng lý do, làm Cố Hành cảm giác mình không đi là có lỗi với Tổ quốc. Hảo hảo hảo, ta đi được chưa? Thực sự chịu không nổi, Tô Tinh Linh cằn nhằn bên tai nàng, Cố Hành đành phải đáp ứng cùng đi. Vừa ra khỏi cửa, Hứa Ngôn Tô Tinh Linh liền hướng Cố Hành nháy mắt mấy cái, tiến lên một tả một hữu đem Tô Mộc Nhiên đi một mình, đem Trịnh Đồng kẹp ở giữa. Tô Tinh Linh nói liên tục, Hứa Ngôn Trịnh Đồng chỉ có thể chen vào hai câu. Trịnh Đồng trước kia ở Tô phủ, Tô Tinh Linh đi đường còn đánh hoảng, thấy hắn chỉ cười mà gọi hắn biểu ca. Góc truyện audio.com, ở trong lòng hắn, Tô Tinh Linh vẫn là một biểu muội khả ái. Mà Hứa Ngôn, Trịnh Đồng đối với nàng không hiểu nhiều lắm, chỉ cảm thấy nàng đối đãi mọi người ôn hòa, cùng nàng ở chung cảm thấy rất thoải mái. Nàng đối với Tô Tinh Linh rất tốt, khiến cho Trịnh Đồng đối có thêm vài phần thiện cảm. Sở dĩ hắn bị biểu muội và phu quân biểu muội kẹp ở giữa, không được cùng người trong lòng đi chung, cũng không quá mức lưu tâm, xem phong cảnh cùng các nàng cười nói. Cố Hành cùng Tô Mộc phía sau ba người kia chậm rãi đi, Tô Mộc Nhiên trước mở miệng hỏi, A Hành, đồ đạc chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong rồi, bất cứ khi nào đều có thể xuất phát. Việc này, Tô Mộc Nhiên lấy ra một hương nang, đưa cho Cố Hành, mũi khó chịu thì ngửi một ít, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Hương nang được làm vô cùng tinh xảo, là mặc lục sắc. Cố Hành đặt ở dưới mũi ngửi, nhàn nhạt hương thơm dược liệu, hình như còn có một ít hơi thở của Tô Mộc Nhiên. Tỉ mỉ cất xong, vỗ nhẹ nhẹ, Cố Hành cảm thấy rất xúc động, cảm ơn, Mộc Nhiên, cảm ơn ngươi. Khẽ mỉm cười, Tô Mộc Nhiên trả lời, chỉ là vật đơn giản, ngươi thích là tốt rồi. Ta rất thích, ngươi, Cố Hành trong lòng yên lặng bổ sung thêm, hai người yên lặng đi, cho dù không có nói chuyện cũng không thấy lúng túng. Tô Mộc Nhiên đang đi đột nhiên dừng lại chỉ vào. Trong thanh âm tràn ngập vui mừng, Cố Hành theo hướng Tô Mộc Nhiên chỉ nhìn, vách núi trên vách đá, dài như một đóa hoa. Cố Hành không có rảnh về hoa, hoa ở trong mắt nàng chỉ có màu sắc thuốc nhuộm, thẹn thùng chi phân. Mà đóa hoa này, chỉnh là màu trắng rất đẹp, đó là hao gì, Cố Hành híp mắt nhìn, ta đoán, là vong yêu. Vong yêu, tên thật là dễ nghe, ân, hoa này sinh trưởng ở nham phùng bên trong, 5 năm mới nở hoa một lần. Ta nghe người ta nói, nhìn thấy vong yêu, có thể ước nguyện, chắc chắn sẽ thực hiện đức. Tô Mộc Nhiên nói nhắm mắt lại, hai tay giữ trước ngực cúi đầu thành tâm cầu nguyện. Cố Hành cũng học bộ dáng Tô Mộc Nhiên, cũng cầu nguyện. Nàng mong muốn, ở bên cạnh người này, có thể suốt an yên. Chuyện đề cử cô vợ quê mùa của Tổng Tài Thâm Sâu. Mở mắt thấy Tô Mộc Nhiên còn đang cầu nguyện, đợi một hồi Tô Mộc Nhiên mới mở mắt đối với Cố Hành cười nói, được rồi. Mặt mày đều cười, thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt. Một trận gió đến, tóc dài Tô Mộc Nhiên cùng vạt áo. Tay áo phiêu phiêu tựa như tiên nữ, gió xuân có đẹp cũng không bằng nụ cười của người, chưa thấy qua ngươi sẽ không biết được. Cố Hành đột nhiên nghĩ đến lời này, có chút ngây người, qua mấy giây mới phản ứng, nhịn kích động trong lòng xuống, cười hỏi, ước nguyện gì dùng thời gian dài như vậy. Không nói cho ngươi, nói ra sẽ không linh nghiệm. Tô Mộc Nhiên cười xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Ánh mắt vẫn một mực rơi vào trên thân người kia, khóe miệng mỉm cười, chậm rãi đuổi kịp bước chân của nàng. Đường đi của người xưa sửa chữa, không quá tốt sức. Hứa Ngôn Tô Tinh Linh thấy phong cảnh tốt như vậy, sớm đem Trịnh Đồng ném ở một bên, tay trong tay đi ở phía trước rất nhanh không thấy tăm hơi. Nhìn phía trước biến mất hai người, Cố Hành cùng Tô Mộc Nhiên vui mừng tán gẫu, Trịnh Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, mình không phải là chủ trương đem người tới đây sao? Mình giống như có hơi dư thừa, góc truyện audio.com. Mặc dù nghi ngờ thái độ Tô Mộc Nhiên đối với Cố Hành, bất quá nghĩ đến Tô Mộc Nhiên nói nàng không có người trong lòng, Trịnh Đồng yên lòng, một người chậm rãi đi tới, không khí trên núi vô cùng tốt, hiểu được cả người đều thanh tĩnh lại. Ngọn núi này vốn cùng không cao, đến đỉnh núi, nghỉ ngơi một chút, năm người liền sợ trời tối liền chuẩn bị xuống núi. Trịnh Đồng tìm đúng thời cơ, đi bên người Tô Mộc Nhiên. Tô Mộc Nhiên nhớ Cố Hành, quay đầu lại nhìn nàng một cái. Cố Hành hiểu Tô Mộc Nhiên không muốn để nàng đi một mình, nhưng cũng không tiện bỏ lại biểu ca nàng. Hướng Tô Mộc Nhiên phất tay một cái, dùng tay ra hiệu nàng đi một mình, Tô Mộc Nhiên thấy Cố Hành thần sắc không có gì là không thích, lúc này mới quay đầu lại. Cố Hành đi ở phía sau, trong tay nằm hương nang vẫn nhìn thân ảnh phía trước, nhớ tới ánh mắt quan tâm vừa rồi của Tô Mộc Nhiên, trong lòng ấm áp, khóe miệng không nhịn được mang theo ý cười. Mộc Nhiên, ngươi đối với ta, chắc cũng có tình cảm a, Cách Chương.